Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 203. Nàng tự sát, nếu là đã chết tướng quân cũng trách không đến hoàng hậu trên đầu. Vũ Văn Tĩnh liếc qua nằm trên đất người. Lông mi lãnh liệt, mỏng gọt khóe môi nhếch, còn không bằng đã chết. Liễu thái y trong cung trở thành nhiều năm như vậy thái y. Cũng nghe qua không ít lời nói, luôn luôn đều là nát tại trong bụng. Đây là lần thứ nhất, hắn nghe bệ hạ mà nói, toàn thân phát lạnh, từ xưa đế vương vô tình, những lời này không có nói sai. Người tới, đem Diệp Quý Phi đưa đến Biệt Vân Hiên. Vũ Văn Tĩnh nhàn nhạt phân phó, thu hồi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt, miễn cho tại đây đã chết cho Hoa Thường mang đến suối quẩy. Biệt Vân Hiên, danh tự nghe rất có hàm xúc thú vị, nhưng ở nơi có người cũng biết, đây là lãnh cung, hoàng huynh, như vậy đối Diệp Quý Phi, không tốt sao, như thế máu tanh phía dưới, như trước bình tĩnh uống rượu Vũ Văn Chiết nhíu nhíu mày. Nhưng nhìn xem Khúc Hoa Thường, cũng không có nói tiếp cái gì, hắn đáy mắt xẹt qua một đạo chát ý, đặt chén rượu xuống ly khai, thần đệ sẽ không chậm trễ hoàng huynh ngày tốt cảnh đẹp. Sao sao Diệp Thiều Hoa cảm giác được ngực hỏa thiêu giống như đau đớn. Trên thực tế nàng tại cung điện lúc sẽ mặc đã tới. Chẳng qua là khi đó đầu nàng não thanh tỉnh, lại như thế nào cũng không cách nào mở to mắt, đã nghe được ho khan thanh âm, bên người lau nước mắt cung nữ lập tức bưng một chén nước tới đây. Nương nương, ngài rốt cục tỉnh, Diệp Thiều Hoa dãy dụa đều muốn đứng lên, cung nữ nhìn ra cử động của nàng. Lập tức tiểu tâm rực cánh đem người nâng dậy, tại sau lưng nàng còn kê lót một tầng mềm tấm để mani tiếp thu nguyên vẹn cái nội dung cốt. Chuyện Diệp Thiều Hoa, sắc mặt rất là phức tạp, nguyên thân là phiêu kỵ đại tướng quân con gái một, chưa gả lúc trước có thể nói phong quang vô hạn, bực này quý tộc nữ tử, không phải bình thường người có thể lấy, ngoại trừ thái tử điện hạ. Tam hoàng tử chế tạo mấy trận vô tình gặp được lại thêm hắn phong độ nhẹ nhàng bộ dạng. Thành công đem nguyên thân lừa gạt tới tay. Tướng quân đại nhân đem con gái một gả cho tam hoàng tử. Gả cho tam hoàng tử về sau. Tam hoàng tử dùng nguyên thân 018 một mực phân phòng ngủ. Còn chưa lấy bất luận kẻ nào. Nguyên thân cảm động hết sức. Tại mấy vị hoàng tử tranh đấu gay gắt thời điểm vì tam hoàng tử lao tâm lao lực. Nàng một thân cao cường vũ lực, vì hắn âm thầm giết qua không ít người, còn vì hắn ngăn cản qua hai lần vết thương chí mệnh hại. Tăng thêm phủ tướng quân ủng hộ, tam hoàng tử thành công soán vị, ngày ấy cũng đúng lúc là nguyên thân 18 tuổi sinh nhật. Có thể nàng còn chưa kịp cao hứng, liền Khúc Hoa Thường xuất hiện thật sâu đả kích, Vũ Văn Tĩnh trong danh sách phong chi dạ rõ ràng xác thực nói cho nàng biết. Hắn không cưới bất luận kẻ nào, cũng không phải vì nàng Diệp Thiều Hoa, mà là vì cái gì Khúc Hoa Thường, làm khó Khúc Hoa Thường ở ẩn lâu như vậy, 19 còn không có lập gia đình, Diệp Thiều Hoa muốn sự tình công phu, cung nữ đã đem sắc thuốc tốt thuốc bưng tới, nàng tiểu tâm rực cánh đem một chén canh muối thuốc thổi lãnh, sau đó đút cho Diệp Thiều Hoa, nương nương, người nhân lúc còn nóng uống, nhiều năm như vậy. Diệp Thiều Hoa chưa bao giờ có chật vật như vậy thời điểm mà ni ngực liên quan cánh tay đều đau. Lợi hại, nàng thò tay chính mình tiếp nhận chén, chắc hẳn nguyên thân cũng là vô cùng độc lập, cung nữ không có cảm thấy Diệp Thiều Hoa động tác này có cái gì kỳ quái địa phương. Diệp Thiều Hoa không có uống thuốc, chẳng qua là nghe thấy thoáng một phát thuốc hương vị, lông mày nhéo đứng lên, Sương Nguyệt, thuốc này ngươi nơi nào đến? Tôn bình cho ta. Sương Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, ngập ngừng nói, nương nương, ngài đừng bởi vì là tôn bình đưa tới thuốc sẽ không uống. Ta chính là sợ ngài không uống mới tôn bình, vốn là Diệp Thiều Hoa đại tổng quản, tại Diệp Thiều Hoa bị đánh nhập lãnh cung sau, tự động hướng Khúc Hoa Thường xin đi giết giặc lưu tại Trường Xuân Cung. Diệp Thiều Hoa thất thế. Nàng trong nội cung thái giám cung nữ hầu như tất cả đều rời đi. Chỉ còn lại một cái năm đó của hồi môn tới Sương Nguyệt. Khúc Hoa Thường vì hiển lộ rõ ràng rộng lượng, Diệp Thiều Hoa bên kia hướng nàng quy hàng cung nữ thái giám nàng tất cả đều thu. Thế cho nên Diệp Thiều Hoa bên này cuối cùng chỉ còn Sương Nguyệt. Không phải là bởi vì cái này. Diệp Thiều Hoa nửa nằm, trắng muốt ngón tay vuốt vuốt cái thia, đôi mắt lười biếng híp nửa, lay động ngọn đèn dầu chiếu rọi nàng cái kia dương ngọc nhan. Coi như là tinh thần không tốt lắm, cũng là thấy Sương Nguyệt có chút thất thần. Thuốc này bỏ thêm ít đồ, nguyên thân lúc trước đâm chúng tổn thương một mực rất, cũng là bởi vì bên trong bỏ thêm lại để cho miệng vết thương khó có thể khép lại dược thảo. Khúc Hoa Thường chắc hẳn vẫn là hận nàng chiếm được nàng 2 năm vương phi tên tuổi. Cái gì, Tôn Bình hắn sao dám như thế đại nghịch bất đạo. Sương Nguyệt nghe vậy, trực tiếp đứng lên, sắc mặt rất kém cỏi. Diệp Thiều Hoa ngoác ngoác môi. Chuyện này hắn không nhất định biết rõ. Chỉ có điều trải qua tay của hắn mà thôi. Dù là như thế, Sương Nguyệt cũng không có bị an ủi nhiều ít. Nàng hiện tại trên mặt đều là bị phản bội bộ dạng. Thật lâu mới khôi phục tới đây. Nương nương, Sương Nguyệt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngài làm sao mà biết được? Nàng có chút kỳ quái. Dược thảo hương vị vốn là đậm đặc. Nhiều hơn một cây dược thảo nàng có thể đoán được coi như xong. Còn có thể biết rõ thứ này đối nàng miệng vết thương không tốt. Diệp Thiều Hoa tùy ý đem chén đưa cho nàng. Lúc trước đi theo sư phó học qua, Sương Nguyệt, người đi đem trong hộp cái kia khối cùng điền ngọc lấy ra. Đi thái y viện đổi vài cọng dược liệu, tên thuốc ta nói ngươi nhớ kỹ. Nàng hơi chút lúc thì du, Sương Nguyệt tin, may mắn Sương Nguyệt không có hướng thần quỷ bên trên muốn. Bằng không thì Diệp Thiều Hoa sợ là không tốt lừa gạt. Lấy được cái kia khối của hồi môn cùng điền ngọc. Sương Nguyệt nhịn không được lần nữa lau nước mắt, nhà nàng tiểu thư tự tại phủ tướng quân liền từ đến không có chịu qua loại này ủy khuất. Không nghĩ tới bây giờ hoàng thượng đăng cơ, liền trở mặt, Sương Nguyệt hung hăng mà cầm chặt ngọc bội, nàng phải đợi tướng quân cùng đại thiếu gia theo xa trường trở về. Diệp Thiều Hoa nhìn xem Sương Nguyệt cái kia nhô lên đến lưng, không khỏi thở dài một tiếng, nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong. Nguyên thân đều không có đợi đến lúc Diệp gia phụ tử hai người trở về. Nàng vì bảo toàn chính mình cùng Sương Nguyệt đi theo Khúc Hoa Thường tranh giành. Một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, nàng cho rằng Vũ Văn Tĩnh sẽ không như vậy vô tình. Ở đâu nghĩ đến Khúc Hoa Thường bất quá đem nàng cho rằng vở hài kịch đối đãi. Nàng hầu như không cần chính mình động thủ, chỉ cần nàng một ánh mắt. Trong nội cung ngoài cung bao nhiêu người nguyện ý giúp Khúc Hoa Thường giết Diệp Thiều Hoa. Mà Diệp Thiều Hoa cuối cùng đã chết tại một mực tâm hệ tại Khúc Hoa Thường giang hồ cao thủ trong. Tay, Diệp gia phụ tử chiến thắng trở về. Lấy được là một cái băng lãnh linh vị. Nguyên thân là ở ca ca cùng phụ thân cưng chiều chung lớn lên. Biết được ái nữ, muội muội tại lãnh cung đã chết. Hai người hầu như không do dự liền cử binh phản loạn. Vũ Văn Tĩnh giấu tay chính là vì ngày hôm nay, hai người tại bên ngoài cửa cung bị vạn tiễn xuyên tâm ni về sau Vũ Văn Tĩnh không có cướp đoạt. Diệp gia tước vị, lại đem Diệp gia còn dư lại hậu nhân cực kỳ đối đãi. Lúc trước đem Diệp Thiều Hoa đánh vào lãnh cung sự tình tất cả đều không kịp một sự kiện. Hắn lại bởi vậy bắt một cái mỹ danh, nội dung cốt truyện phát triển đến nơi đây. Đã là tử cục, đáng tiếc. Diệp Thiều Hoa thò tay nắm chặt lại lòng bàn tay, ôn hòa cười, đáng tiếc, nàng đã đến, hết chương.